Cố Văn Lan kiểm tra phòng bệnh rất nhanh, chưa gì anh đã quay lại rồi xách đồ giúp cô. Đi thôi. Chân anh dài nên bước cũng dài, nhìn anh đi có vẻ rất ung dung. Thật ra cô phải rất miễn cưỡng mới theo kịp anh. May mà hôm nay lúc ra ngoài cô đi giày thể thao. Cô thấy dây giày lỏng bèn ngồi xổm xuống rồi buộc dây. Lúc đó anh nhìn lại, dường như đang định nói gì với cô y tá đi ngang qua. Thế nhưng cô nàng xinh đẹp này rất lạnh lùng, thậm chí còn không thèm liếc anh một cái, cứ thế mà đi. Một người phụ nữ mặc áo khoác blue trắng nhanh nhẹn đi tới. Trên khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra hả hê. Cố Văn Lan cảm thấy hơi buồn cười, hỏi cô ấy, có ý gì đây? Người phụ nữ đó đứng bên cạnh anh rồi nói, ai bảo trước kia anh chồng ghẹo người ta làm gì? Trêu chọc xong còn bỏ chạy, đã vậy cũng không quay đầu lại bàn kết hôn. Anh nói xem có phải làm bậy không hả? Đổi thành người khác xem người ta có thèm để ý gì đến anh không? Cố Văn Lan vô ý thương quay lại tìm xem vợ mình ở chỗ nào, thì thấy một cô giáo nào đó họ Lý đứng cách bọn họ khoảng 2 mét, đang rất phấn khởi mà làm quần chúng vây xem. Anh lúng túng hắng giọng nhỏ tiếng rồi nói, rồi, anh sai rồi. Cô giáo Lý trong vai quần chúng vây xem. Nghệ tử thấy anh sắp tắc thở đến nơi rồi, cười nói, nói thật là em cũng rất ngạc nhiên, anh lại bằng lòng cứ thế mà kết hôn, đúng là rất khoát nha. Nhưng mà người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, anh chắc chắn có thể. Bản tính nào hả? Miễn cho cô nàng này càng nói thái quá, anh nhanh chóng ngắt lời Nghệ tử. Bản tính của anh chỉ có vợ anh rõ thôi, đúng không hả cô giáo Lý? Anh quay đầu nhắc nhở cô, tuyệt đối thì đừng có mà tin lời giàn pha đấy nhá. Khê Ngôn đi tới cười nói với cô, chào em. Khê Tử mơ màng vài giây, dường như là ý thức được vấn đề nào đó thì thấy hơi ngại, bèn tranh thủ thời gian biện hộ. Em chào chị dâu, lời bàn tán vừa nãy là chỉ là bịa đặt thôi. À, chủ yếu là trêu chọc, không thể tin hoàn toàn đâu ạ. Hai vợ chồng này đang trong lúc tân hôn, nếu với cô lắm lời mà hỏng chuyện tốt thì đúng là tạo nghiệt mà. Thế thì mình gặp lại sau nhé. Cô hoàn toàn đã quên tại sao mình lại chạy tới khoa tim mạch, lúc này chỉ thầm nghĩ quay về trận doanh của chính mình. Đúng lúc kiểm dịch đi ra từ phòng bệnh, cô xông lên túm cổ áo của anh, hối hận rồi nói, bác sĩ Kiểm, em biết sai rồi. Bác sĩ Kiểm không hiểu lắm, hơi trầm ngâm bèn nói, không thể tốt hơn. Trên đường về nhà, Khê Ngôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt một quãng đường dài, Cố Văn Lan ghé mặt nhìn cô vài lần, nhưng chỉ có thể thấy được sườn mặt thanh tú của cô. Tới khi về đến nhà, cô cũng không nói lời nào. Chẳng qua có việc khác khiến cho Cố Văn Lan chú ý. Anh phát hiện ra trong nhà sáng sủa hơn rất nhiều. Xem ra một buổi chiều, cô chỉ vội vàng dọn dẹp nhà cửa thôi. Thảo nào mệt mỏi như vậy. Cô âm thầm đi vào phòng bếp. Hôm nay bị dày vò quá sức nên cô cũng lười nấu ăn. Muốn tùy tiện nấu một ít mì sợi lấp bụng. Lúc Cố Văn Lan đi vào thì thấy cô đang hốt hoảng, nhìn đối diện chằm chằm rồi ôm lấy cô từ sau lưng. Em tức giận đấy à? Đều là chuyện trước kia, anh thề sau này là sẽ không làm như vậy nữa đâu. Cô nghiêng đầu nhìn anh, gian nan mở to mắt ra mở mịt rồi nói. Gì cơ? Tức cái gì cơ ạ? Anh đến đúng lúc quá, em mệt mỏi chết rồi, anh đứng đây trông nồi đi, em đi tắm một cái. Trước khi đi tắm, cô bỏ hai con cá vàng vào trong bể thủy tinh, xong một ít thức ăn cho cá vào. Hai con cá vàng nổi lên tranh nhau đớp thức ăn. Cô hào hứng nhìn một hồi rồi đứng lên đi lòng vòng xung quanh, nên đặt một bình hoa trên bàn ăn. Chỗ ban công cũng cần lấy mấy chậu hoa cho có sức sống một chút. Cô quan sát ban công thì quay người lại, chợt thấy một bóng người cao to nhoáng một cái đã đứng trước mặt rồi. Sợ đến xanh cả mặt, tức giận đấm ngực anh. Anh làm cho em sợ đấy. Cảm thấy chưa hết giận, bèn đấm thêm một phát nữa. Anh cười lại cần hôn cô, sau đó ôm cô vào trong phòng tắm. Khê Ngôn bị hôn tới hoảng hốt đẩy anh. Anh có thể đứng như vậy không? Không thể. Là nước ấm trượt xuống cơ thể hai người đang dây dưa. Khê Ngôn dựa lưng vào tường, sóng nước lạnh lẽo ẩm ướt từ từ thấm vào da thịt của cô. Cô vừa dùng mình thì anh đã bắt đầu tiến quân. Tiếng thở dong khêu gợi vang lên bên tai. Cùng với đó là cơn va chạm mãnh liệt từ anh. Trái tim cô đã vang lên thình thịch, mắt dường như đã hòa cùng hơi nước. Cô hôn lên từ trên xuống dưới, cánh môi quạo phải xương quai xanh của anh. Khi bị ôm về phòng, Khê Ngôn vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu cũng hơi đau. Nhưng muốn ngủ cũng không thể yên bình mà ngủ nổi, bởi vì anh vẫn chưa ngừng. Khê Ngôn sụt sụt cọ vào vai của anh, ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Cố Văn Lan, hòa với mùi hương cơ thể anh. Ánh mắt trở nên mê ly, cô cắn chặt răng, anh phiền chết mất thôi. Suốt quá trình, anh vẫn luôn im lặng, chỉ có tiếng thở dốc. Khi thăng hoa mới vang lên tiếng rên rỉ nặng nề từ cổ họng, đánh thẳng vào trái tim của cô. Anh nói hôm nay là đêm tân hôn, thỏa thích một chút thì cũng chẳng sao cả. Buổi sáng, Khê Ngôn tỉnh dậy từ rất sớm. Nơi này hơi xa trường học của cô. Lông dậy thì Cố Văn Lan vẫn chưa tỉnh. Cô đi vào toilet rửa mặt, tiện thể nhét quần áo tối qua vào trong máy giặt để chuẩn bị giặt cùng quần áo tối nay. Xong xuôi, bé đi vào phòng bếp nấu bữa sáng. Không lâu sau, Cố Văn Lan cũng tỉnh dậy. Sau khi xuống giường, anh cảm thấy phòng ngủ hơi không giống trước đây. Nhiều thêm vài thứ, ví dụ như trên bàn có thêm chai lọ lọ. Anh vừa mặc quần vào thì đang nghĩ xem có nên mua một chiếc bàn trang điểm để cho cô giáo lý không nhỉ. Con gái hình như là đều cần cái này thì phải. Lúc anh vào toilet đã ngửi thấy mùi trứng rán. Sau khi rửa mặt xong, ngửi thêm được mùi thịt hun khói. Về phòng mặc áo sơ mi rồi bắt đầu đeo cà vạt. Cô thấy anh đi ra, bưng cháo và sandwich lên bàn rồi nói. Hôm qua em quên mua sữa, hôm nay nấu cháo hoa. Cà vạt trên cổ của anh treo lỏng lẻo, chưa thắt cẩn thận, đã chuẩn bị ngồi xuống. Khê Ngôn túm anh lại rồi thắt cà vạt giúp. Nhìn qua còn có nề nếp. Cố Văn La nhịn không được bèn trêu chọc. Cố phu nhân đúng là hiền huệ nhỉ. Khê Ngôn liếc anh, không thèm chú ý tới Cố Văn Lan nữa. Tâm trạng của Cố Văn Lan có thể là khá tốt. Anh nói bắt đầu lải nhải. Sao em biết làm cái này vậy? Cô cố gắng nhớ lại rồi nở ra nụ cười. Lúc Khê Vũ tốt nghiệp đại học, chụp ảnh phải mặc âu phục, cà vạt là em đeo. Vì chuyện này nên là em đã mất công học thử nên là khá quen tay. Anh không nóng không lạnh mà ừ một tiếng. Cô ngó anh. Gì vậy? Hơi tiếc một chút, hóa ra là không phải em học vì anh. Anh có cảm thấy ấu trĩ không? Thắt cà vạt xong, cô bèn sửa lại cổ áo sơ mi cho anh. Ngón tay cẩn thận uốn cổ áo sơ mi gập xuống. Lông cô lại gần, có mùi hương thoang thoảng qua. Anh cảm thấy hơi ngứa ngứa. Vô ý thức đặt lên eo của cô rồi khẽ hỏi. Còn cái này là học vì ai? Cô sửa sang cổ áo cho anh xong, vừa lòng khẽ đẩy anh ra. Lúc đầu định nói là cổ áo của em cũng cần làm vậy. Nhưng thấy vẻ mặt như cười, như không cười của anh, cô đột nhiên sửa miệng. Người yêu cũ. Anh giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng vẻ mặt hơi nhạt nhẽo, như là biết đang mất hứng. Nhìn anh mặc quần áo chỉnh tề, cô cảm thấy rất vui. Nhất là người này, đẹp, quả thật là một kiệt tác. Khê Ngôn đến ghế sofa lấy túi sách, đứng ở cửa, vừa xỏ giày vào vừa nhắc nhở anh. Em tới trường, anh ăn sáng xong, có thể để đồ vào bồn rửa. Buổi tối em sẽ về rửa sau. Anh khẽ hôn cô. Sáng sớm hôm nay tâm trạng của bác sĩ không tốt lắm. Trước khi lên bàn mổ, đang mắng y tá gây tê một trận vì chậm chạp nên trễ mất 2 phút, còn phê bình. Thiếu năng lực nghiệp vụ thì cút về nhà kiểm điểm rồi hãy tới đây. Giọng điệu cũng không hung dữ lắm, nhưng chính vì giọng điệu lạnh lùng của anh lại càng khiến cho người ta thêm sợ. Ai cũng biết bác sĩ Cố lúc làm việc rất nghiêm khắc, hoàn toàn khác với vẻ mặt hiền hòa lúc bình thường. Nhưng ngày hôm nay hình như là quá nghiêm khắc rồi. Làm hai phụ tá bên cạnh đều nơm nớp làm sai cái gì. Phòng mổ sang đầy mây đèn, hiếm khi mọi người nghiêm túc tới như vậy. Lúc nghỉ trưa, Hứa Xu gọi điện thoại cho Khê Ngôn. Hôm qua tớ đang đi đường thì tình cờ gặp cái tên chủ hạ kia. Khê Ngôn vừa rót nước vừa kẹp di động vào vai. Vậy cậu có làm sao không? Gần đây anh ta không đến làm phiền cậu nữa hả? Đúng thế, cậu biết tại sao không? Hứa Du nhẹ nhàng nói, giọng đầy ý cười. Tại sao? Khê Ngôn cầm chén nước rồi ngồi vào chỗ. Anh ta đã có bạn gái, đang đi trên đường thì gặp tớ. Ông chủ hạ có vẻ rất khí thế. Bạn gái anh ta còn nhìn tớ với ánh mắt thương hại nữa. Cứ như kiểu tớ đã mất hai câu lạc bộ vậy. Khê Ngôn cười cười. Cậu quả thật là mất hai câu lạc bộ mà. Thật ra là tớ hơi thương hại bạn gái của anh ta một tí. Hứa Du thở dài. Cái tên này có kiểu cảm xúc vấn đề quá nghiêm trọng. Rõ ràng là chẳng thích tớ đến mức nào. Nhưng chỉ cần tớ từ chối là anh ta đã vác dao ra rồi uy hiếp rồi. Hơi chạy xa tí là đã đòi tự sát. Có khiếp không cơ chứ? Chắc là có bệnh về tâm lý nữa rồi á. Khê Ngôn tổng kết. Cho nên ấy, cả cậu và ông chủ hạ đều đang thương hại lẫn nhau. thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ôi, cô giáo Lý! Tiếng cô giáo Hà vang lên từ phía cửa sổ. Đây có phải là học sinh cậu không? Tụi nó đang đánh nhau kia kìa. Gì cơ? Khi Ngôn nhanh chóng chạy ra, nhìn ra ngoài cửa kính từ sân bóng rổ. Hai nhóm người đang đẩy nhau ra. Chu Vũ lớp cô tiên phong đi đầu, đánh nhau với phía đối phương. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Khi Ngôn vội vã chạy tới sân bóng rổ, mới được nửa đường đã thấy chủ nhiệm Phương ở phòng giáo dục dẫn mấy giáo viên lần lượt ở trước để ngăn lại hành vi không văn minh của hai bên. Cuối cùng, Chu Vũ mời một nam sinh bên kia bị đưa vào phòng giáo dục như hai nhân vật tiêu biểu trong cuộc ẩu đả này. Khi Ngôn không đi vào theo, về phòng học, rõ ràng mọi chuyện để tiện giải quyết. Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đang chơi bóng, sao lại quần ẩu với lớp bên cạnh làm gì hả? Ngô Khắc đứng lên rồi nói, tại sao lớp bên kia khơi ra trước ạ? Bọn nó chơi trò tiểu nhân, thối lớp mình nên là chơi hiểm đá tiểu hàn. Chiều Vũ thấy được nên là cũng đánh lại, bọn nó còn không biết xấu hổ, còn nói chúng ta là chơi xỏ mới thắng. Thế nên là hai bên cứ như vậy mà lao vào đánh nhau. Khê Ngôn nghe xong bèn hỏi, chắc chắn là bên kia ra tay trước. Dù sao vừa nãy cũng loạn hết cả lên, hơn nữa lúc nam sinh chơi bóng chỉ có thể chạy tới trước lui, ai cũng không biết là đấy là lúc nào. Ngô Khang kinh động rồi nói, không tin thì cô cứ hỏi Tiểu Hàn mà xem. Lúc Khê Ngôn nhìn sang thì thấy Tiểu Hàn giật mình trắng mặt, ngồi không dám hé răng. Thấy vậy Khê Ngôn cũng hơi hoảng. Xem ra đúng là có manh mối chưa nói. Ngô Khắc nóng nảy, đổ ngô, Tiểu Hàn, mày có nói không thì bảo. Tiểu Hàn suýt khóc rồi đứng lên nói, thật ra là em dẫm vào giày bên kia trước, nhưng em không cố ý, em thề. Em căng thẳng quá nên là mới vô ý thôi ạ. Nhưng mà em chỉ dẫm nhẹ thôi mà, căn bản là không gây ra ảnh hưởng gì hết. Chẳng qua bọn nó cố tình kiếm chuyện cho đỡ cay. Đã vậy lại còn một mực khẳng định là Chu Vũ bắt nạt người khác, tất cả là do tụi nó ghen ghét ạ. Ngô Khắc xanh mặt lại, nghiến răng hồi lâu rồi mới thốt ra một câu, Tiểu Hàn, mày ngu lắm. Một nam sinh giễu cợt, ghen ghét cái gì? Cái thằng Chu Vũ đấy đẹp trai hơn người chút chút thì có gì là để mà ghen ghét hả? Chẳng qua là bọn nó không thích nhìn cái kiểu kiêu ngạo như Chu Vũ mà thôi. Chơi bóng rổ thôi mà tưởng như là mình ở trên NBA không bằng á. Ngô Khắc tức tối rồi xông tới. Mày làm gì à thằng kia? Khê Ngôn nói to. Được rồi, tôi biết rồi. Một đám nhóc con ầm ĩ đến đau đầu. Mấy anh xem đây là chỗ nào? Chủ nhiệm Phương đập bàn dầm một cái, sau đó chỉ thẳng vào mặt Chu Vũ mà gào lên. Lại là anh giỏi lắm. Đến nước này là như vậy hả? Anh coi trường là chỗ nào, nhà anh hả? Lúc Khê Ngôn tới, cô có cảm giác phòng giáo vụ sắp bị sụp trần luôn rồi. Chú Vũ đứng không nói lời nào, tỏ vẻ bất cần đời. Thái độ thờ ơ khiến cho chủ nhiệm Phương hết sức căng thẳng mà tăng huyết áp. Ông cầm thước định phơi thẳng đến người của cậu. Đánh nhau này chỉ thế là giỏi. Khê Ngôn vừa bước vào phòng đã thấy chủ nhiệm Phương cầm thước. Cô nhanh nhẹn giật Chu Vũ lại. Chủ nhiệm Phương, xin hãy bình tĩnh, đừng khiến cho tụi nhỏ bị thương. Chủ nhiệm Phương chỉ thẳng vào Chu Vũ. Cô xem lại thái độ của nó kia kìa. Khê Ngôn kéo Chu Vũ ra rồi nói, chủ nhiệm, để em giải thích tình hình đã. Ngay từ đầu là bên kia đá học sinh của em trước. Chu Vũ chỉ tức giận đánh trả mà thôi, mặc dù nói tóm lại là cả hai bên đều có lỗi. Chủ nhiệm lớp bên kéo bạn học mình lại. Cô nhìn xem thằng bé bị thương đến mức nào rồi. Cô lại nhìn thằng Chu Vũ lớp cô xem nó có bị thương mấy không. Thằng này chắc là đều cáng quen rồi. Khê Ngôn cau mày. Cô Vạn, mong cô nói chuyện cho lịch sự một chút. Chuyện này tính sao thì tính, nhưng đánh người khác trước là không đúng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy là học sinh lớp của cô ra tay trước cơ mà. Chu Vũ mới phòng vệ chính đáng thôi. Cả hai bên đều có lý, không ai nhường ai. Chẳng qua Khê Ngôn nắm chặt điều mấu chốt. Bên cô ra tay trước, khiến cho người ta hết cách. Cô cũng không định bảo chữa cho Chu Vũ, vì thật sự là cậu có đánh người. Cô chỉ cố gắng làm sao cho hình phạt của Chu Vũ giảm đến mức thấp nhất mà thôi. Về phần dẫm nhẹ vào chân thì không tính, đi bộ còn dẫm vào chân nhau kia kìa. Hơn nữa đối phương cũng không nói tới chuyện Tiểu Hàn dẫm phải cậu ta, có lẽ cũng thấy chột dạ. Tận khi chủ nhiệm Phương cảm thấy sắp tắt thở tới nơi rồi, bèn tìm đường sống bằng cách yêu cầu hai bên mỗi bên viết một bản kiểm điểm 2.000 từ, để học sinh kia xin lỗi Chu Vũ, còn cậu phụ trách tiền thuốc men của người ta. Học sinh kia bị thương không nặng, chủ yếu là Chu Vũ đá một cước thật mạnh. Lúc đập đầu xuống đất chảy máu, đơn giản vào phòng y tế xử lý vết thương rồi được tống vào bệnh viện. Trước khi đi, chủ nhiệm Phương hãy còn hạ tối hậu thư. Cô Lý, cô tranh thủ thời gian tìm cha mẹ của thằng nhóc này nói chuyện đi. Nếu có làm ra chuyện gì thì trường học cũng không thể nào chỉ phạt nhẹ như vậy đâu. Khê Ngôn dường như cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, bèn cuống quyết đồng ý. Lung ra khỏi phòng giáo vụ, cô nói, sau khi tan học cô với em về tìm cha mẹ em trò chuyện một chút. Một lúc sau, Chu Vũ đứng dậy chào phúng cười lạnh. Khê Ngôn mặc kệ thằng nhóc này chào phúng ai, cô đứng lại rồi lạnh mặt. Đừng tưởng là viết bản kiểm điểm 2.000 từ là xong. Ở chỗ cô, em vẫn phải viết một bản kiểm điểm ít nhất là 200 từ. Một dấu chấm cũng không thể thiếu. Chu Vũ biến sắc, Khê Ngôn quay đầu đi mất. Tiếng Chu Vũ thở hổn hển vang lên bên tai. Cô đúng là cái đồ dế nhũi. Khê Ngôn mới không thèm so đo với trẻ con. Không sợ viết bản kiểm điểm 2.000 chữ, lại sợ viết 200 chữ. Có lẽ sợ bản viết kiểm điểm 2.000 từ thật, chẳng qua là sĩ diện hão không muốn biểu hiện ra trước mặt chủ nhiệm Phương thôi. Không ngờ chú ngu vọt tới, cầu nhỏ bên tai của cô không khác gì ruồi bọ. Dối trá, thảo mai, ngụy quân tử. Làm nãy giờ tôi tưởng là bà che chở cho tôi, đều do lòng tốt, tất cả đều là giả. Bà chỉ để ý đến thể diện của mình thôi. Sợ người ta biết được học sinh lớp bà là một tên hay gây chuyện, làm bà mất mặt đúng không? Khê Ngôn đứng lại nhìn cậu. Tự biết lấy mình nhỉ? Biết bản thân là tên hay gây chuyện, sao còn chưa sửa đi? Chú Vũ bướng bỉnh vừa nghẹn lời, quay đầu đi mất. Tan học, Khê Ngôn không đề phòng, vừa tới phòng chú Vũ đã chạy mất tăm. Cô dựa lưng vào ấn ấn huyệt thái dương. Thằng nhãi không khiến cho người ta bớt lo, tức chết cô rồi. Cô nghĩ tới, quy định thứ bảy lại tới nhà Chu Vũ thăm hỏi, giờ cô phải về nấu cơm cho người nào đó đã. Lúc ngồi xe, Khê Ngôn nhắn tin hỏi cố Văn Lan thích ăn gì. Anh nhanh chóng hồi âm, tùy em. Nếu có thể hồi âm, nghĩa là bây giờ đang rảnh, cô cảm thấy có lẽ anh vẫn đang dỗi vì câu người yêu cũ của mình, nên bèn lấy lòng anh bằng cách gọi điện cho anh. Nghe điện thoại xong, anh thở ơ rồi nói, có việc gì, anh còn đang bận. Anh có ghét hay là thích ăn gì không? Em đều nấu được. Cố Văn Lan thật ra cũng không bận, bắt đầu lèo nhèo. Em nấu ăn ngon à? Có phải trước đây hay nấu cơm cho người khác ăn không? Cố im lặng trong chốc lát rồi ừ. Anh hậm hờ hỏi, ai vậy? Lung anh hỏi đã hơi hối hận, nhưng mà không quản nổi miệng mình. Quả nhiên cô đáp, người yêu cũ. Cuối cùng thì anh lại càng xù lông lên, mỗi câu mỗi chữ đều rất âm u rồi nói. Anh tuyên bố mấy tên người yêu cũ của em đều đã chết rồi, đừng có nhắc tới ba từ này nữa, nếu không anh thề là em tuyệt đối không xuống giường được đâu. Chà, người yêu cũ của em là giả, nhưng mà người yêu cũ của anh lại là đều là thật đấy. Lúc ấy cô ấy học năm nhất, lão Tam cùng ký túc xá bị nam cặn bã đá, bèn chạy về khóc kể lể. Lão Nhị là người coi trọng chính nghĩa, biết vậy bèn lôi Khê Ngôn ra đập nam cản bá một trận cho nhử tủ vì dân trừ hại. Hai cô lao tới chỗ xx. Khê Ngôn đã từng gặp nam cản bá nên nhanh chóng xác định được mục tiêu, chỉ tay về chỗ này. Lão Nhị cầm chai rượu hung ác đến gần, nghe thấy có ai đó chia sẻ cảm giác chân đạp thuyền, nhận định là có người đó, bèn bẻ mặt anh ta lại, trực tiếp banh mồm đổ rượu vào. Hành động này hoàn toàn dọa mấy người xung quanh phát sợ. Cô bé ngồi bên cạnh cười ra tiếng, chao ôi, bên kia đang làm gì đấy? Giọng điệu vui sướng, muốn tham gia chuyện xấu, dễ gây chú ý hơn. Hơn nữa, giọng nói mềm mại, trong trẻo rất êm tai. Khê Ngôn nhìn thoáng qua, bên cạnh cô ấy là một nam sinh không tập trung, ngồi trên ghế nhựa, im lìm mà nhìn sang, không mấy hào hứng rũ mắt xuống. Khi ánh sáng mơ màng, đường nét thêm đẹp đẽ. Bây giờ nghĩ lại, Khê Ngôn vẫn cảm thấy, Cố Văn Lan thở ra không mấy thay đổi. Lúc ấy có lẽ là hơi lạnh lùng, nhưng lại càng giống với khuôn mặt thật của anh. Phong độ bây giờ càng giống như là một chiếc mặt nạ vậy. Cô bé đó gác cầm lên vai nam sinh, nhìn mặt anh chằm chằm. Nam sinh đó liếc nhìn cô bé rồi khẽ cười. Có thấy phiền không hả? Cô bé đó nhõng nhẽo, liền phiền đấy. Ánh đèn vàng trắng lóe lên, đan vào nhau, thành một phiến sáng ấm áp, phối hợp với nhạc du dương nhẹ nhàng như là thánh đường lãng mạn của cặp đôi yêu nhau. Nhưng nếu đặt trong trường hợp đi trường giang ác diệt này, cái sự lãng mạn này có hơi quá dị. Khê Ngôn nhìn một lát, bèn quay lại ngõ Lão Nhị. đột nhiên cảm thấy sai sai ở đâu đó, bèn chạy tới vỗ vào vai của cô ấy. Lão nhị đang hăng say làm việc rất tốt, không thèm quay đầu lại. Giờ tí nữa còn chưa xong đâu, Khê Ngôn đáp. Bắt nhầm người rồi. Lão nhị sửng sốt, dứt khoát đẩy đầu người anh em kia ra. Bắt nhầm người, quên đi, thằng nhãi này cũng phải làm thử tốt đẹp gì, coi như là giết nhầm còn hơn bỏ sót thằng cặn bã rít đâu. Khê Ngôn chỉ vào nam sinh bị dọa sững sờ trong góc khóc, đằng kia kìa. Lão nhị cao to lực lưỡng, hơi to con, cô ấy vác bình rượu đi tới chỗ tên đó. Khê Ngôn nói thêm, thủ hạ Lưu Tình. Tên cặn bã phanh bị ngộ thương ho sù sụ, khuôn mặt đỏ lên, ướt hên từ trong ra ngoài. Khê Ngôn lấy lại bịch giấy ăn ra suốt một tờ. Cặn bã phanh xoay tay ra rồi nói, cảm ơn. Khê Ngôn bình tĩnh, cầm giấy lau rượu dính ở trên cánh tay mình, rồi vo viên ném lên bàn, sau đấy chạy biến. Tên cặn bã điên bị lão nhị đánh tới kêu gào thảm thiết. Người bên ngoài đứng nhìn không ai dám vào khuyên can. Thật ra, nếu không phải sau này nhiều lần gặp lại anh, cô cũng sẽ không có ý gì với người này. Có một lần cô gặp anh trong thư viện, lúc ấy anh đi một mình. Lúc đó đã là gần cuối kỳ rồi, cô còn thiếu ít học phần, nên chủ nhiệm lớp bố trí cô tới thư viện giúp một tay. Một ngày 3 tiếng là 2 học phần, nên cô hấp tấp đi luôn. Vốn là cô giáo phụ trách gom sách, nhưng cô ấy nhanh nhẹn, chỉ chạy vào chuyến là đã xong việc, nên bị giáo viên yêu cầu gọi lên giúp đỡ ở quầy thủ thư cùng với một cô bé. Sau khi cô xử lý thủ tục mượn sách ấy của mấy người bạn, thì vài phút sau, anh ôm mấy quyển sách đi ra. Cô bé đó đứng bên cạnh rung động, đứng thẳng người, âm thầm cùi trỏ chọc vào Khê Ngôn. Cô tưởng là cô bé đó bảo mình xử lý thủ tục, bèn ngồi xuống, đang định cầm chuột thì lại bị cô bé đó ngăn lại. Anh nhẹ nhàng ném sách lên mặt bàn để thẻ mượn sách trên cùng. Cô bé đó mỉm cười, hàng lông mi mảnh dài chớp chớp với nam sinh, nhìn khá là xinh đẹp. Cô nhỏ nhẹ hỏi, bạn học mượn mấy quyển sách này đúng không? Anh nhìn vào điện thoại chằm chằm, không ngờ sẽ có người hỏi một câu nhảm như vậy. Bèn giơ mắt nhìn cô ấy, nhạt nhã rồi đáp. Rồi cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại. Khê Ngôn chống cằm, nhìn lướt qua vài cuốn sách trên mặt bàn. Tất cả đều là tài liệu và lịch sử về y học. Khoa y tế hả? Cô bé cầm lấy sách và thẻ mượn sách lên, dường như là thưởng thức ảnh trên thẻ một lát rồi mới quẹt thẻ nhập vào máy tính. Màn ảnh máy tính hiện ra thông tin của nam sinh, Khê Ngôn hơi lướt mắt ngó sang. Cô bé lén lút bấm nút để chụp ảnh màn hình. Cô quay lại nhìn màn hình máy tính thêm lần nữa để đọc thông tin của nam sinh. Quả nhiên là học khoa y, học hơn cô 2 năm, Cố Văn Lan. Phương tử sái thanh phong, tảo tư hưng phấn lan. Ngôn tử đẹp trải đầy trong gió mát, suy tư hòa mỹ, cuộn trào thành làn sóng văn thơ. Người cũng như tên, quả thật là như trăng sáng trong trẻo sâu sắc. Khê Ngôn nhìn màn hình máy tính một lát sau, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hừ nhẹ từ phía trên. Khê Ngôn nhìn màn hình máy tính một lát, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ phía trên. Nụ cười khẽ khàng đến vô tình, rất có thâm ý. Khê Ngôn cũng không dám nghiên cứu xem tiếng cười này là dành cho ai. Cô ngừng nhìn, tiện tay rút ra một quyển sách, đọc đến tận khi người này đi mất. Cô bé mở hình ảnh chụp sẵn ra, đột nhiên than thở. Người này còn khá đẹp trai, không phải nói là rất đẹp mới đúng. Chính xác, Khê Ngôn thầm đồng ý. Ngay cả ảnh thể cũng có thể đẹp như vậy, thì hỏi xem đường nét ngũ quan này có phải là mất mấy dặm mới tìm được đây. Là đàn anh khoa y. Cô bé đó bỗng dưng la lên, sau này mặc áo bờ lô đi lại trong bệnh viện chăng là sẽ rất mê người. Điểm chính là khi người ta học y là để cứu người mà. Khê Ngôn nói, cô bé liếc nhìn cô, bạn thật là nhàm chán. Biết rõ là không thể, nhưng cô vẫn cố chấp. Hai lần cô hành động khác người như thế đều do một người. Có một số việc không chờ tới, đến lúc chúng ta sẵn sàng, chỉ có thể to gan một chút, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn đặt niềm tin thiên thần may mắn. Muốn xem cuối con đường liệu có cánh cửa nào đang đợi bạn đẩy ra hay không. Sau đó phồn hoa như gấm. Trước khi ngắt điện thoại, Khê Ngôn vẫn hỏi anh muốn ăn gì. Anh vẫn nói hai trước kia, tùy em. Trước khi về nhà, Khê Ngôn vào siêu thị mua đồ ăn. Lại cố ý ghé qua tiệm hoa mua hai nhánh bách hợp với một chiếc lọ, với hai chậu hoa, một chậu hoa trà, còn một chậu kia là bạc hà. Cuối cùng đón xe đi về. Vừa về đến nhà đã bắt đầu bận bịu. Cô cắm hoa bách hợp vào lọ đặt lên bàn cơm, ra ban công hí hoáy với hai chậu hoa một hồi, rồi vào phòng cho cá vàng ăn. Căn nhà vắng hắt được trang trí thêm chồng ấm áp. Khê Ngôn tắm xong bèn đi nấu cơm.

Trước khi đi còn gọi điện thoại cho cha mẹ cậu nhưng không ai nghe nên cô bèn tới thẳng đó. Nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy thì bèn hỏi người nọ. Người đó nói, ở nơi này làm gì có ai tên như vậy? Khê Ngôn nhớ người, nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Vũ. Tên nhóc này chắc cũng luyện ẩn thân rồi, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Cả cái nhà này nghiện thuật ẩn thân hả? Lúc Khê Ngôn về đến nhà đã là 12 giờ trưa. Cô hâm nóng đồ ăn tối qua, tùy tiện ăn 2 thìa rồi về phòng ngủ. Ngủ xong bắt đầu soạn bài và sửa bài thi. Tận đến khi phòng tối om khiến cô không nhìn rồi nữa thì mới nhận ra là đã tối rồi. Cô vặn eo, xoa cổ bỏ lên giường, dự định nằm nghỉ một lát. Chỉ là nằm, cô mới nằm trong chốc lát đã mơ mơ màng màng ngủ đi mất. Cô ngủ một giấc rất sâu và dài. Đến khi tỉnh lại, cô mò điện thoại nhìn thì mới biết là đã 6 giờ sáng rồi. Khi ngồi nhìn sang chốt trống bên cạnh, bèn sửng sốt một lát. Chăn bông bên kia giường hình như là chưa có người động tới. Cậu ấm này dâu đến mưng bỏ nhà ra đi đấy ạ. Sau khi Khê Ngôn thức dậy, bèn đi tới dọn nhà cửa. Cô cho cá ăn, thấy nước trong bình hoa bách hợp trên bàn, lại ra ban công kiểm tra độ ấm đất đai ở trong bồn hoa rồi tưới cho nó một chút nước. Xong xuôi, cô mới ngồi xuống ăn bánh mì và uống sữa rồi ra cửa. Cô gọi điện thoại cho mẹ Chu Vũ, số điện thoại gọi được nhưng không ai nghe máy. Cô ngẩn người trong nhà một hồi rồi thay đồ ra cửa. Khê Ngôn về nhà, cô vừa về tới nhà, Chu Mộc Lan ôm cô bật cười. Về rồi đấy à? Nói xong, bà ngó ra phía sau Khê Ngôn rồi hỏi, Văn Lan đâu, thằng bé không tới à? Anh ấy bận việc rồi, sao có thời gian được ạ? Bố mẹ đâu rồi ạ? Chưa có tướng ở dưới lầu ấy, con không nhìn thấy lão à? Chu Mộc Lan cầm nguyên liệu nấu ăn mà cô mang tới vào phòng bếp. Con có thấy mấy cụ đang chơi cờ nhưng mà không thấy bố đâu. Khê Ngôn cầm một quả quýt lên rồi bắt đầu lột vỏ. Chu Mộc Lan đi ra ngồi xuống. Cơm tối con ăn ở nhà nhé, bảo Văn Lan xong việc thì sang đây, mẹ nấu món ngon cho hai đứa ăn, bình thường cả hai đều bận rộn công tác. Có lẽ là ba con cũng làm qua loa thôi, con gọi điện thoại cho nó đi. Khê Ngôn nhét một quả cam vào miệng. Gọi điện thoại cho anh ấy thì hơi khó, vì trong phòng mổ người ta không cho mang điện thoại vào ạ, chút nữa rồi con gọi cho anh ấy sau. Cũng có thể là còn đang dỗi cô nên không nghe điện thoại. Nhiều lần anh bị cô chọc tới sù lông. Với tính tình của cậu ấm kia thì chưa trở mặt ngay đó, có lẽ là do trưởng thành nên chững chạc hơn rồi. Nếu là trước đây, cậu ấm nhà họ Cố sẽ bắt mi dúi đầu vào toilet cho biết đổi. Cơ mà cái cục diện hành hạ nhau này của hai người họ hình như là không được tốt cho lắm. Khi Ngôn cảm thấy tốt nhất là mình vẫn nên dỗ thôi, chủ động tìm anh giải hòa là được. Lão Lý về nhà trước giờ cơm trưa, vừa vào phòng đã thấy con gái bèn cười ha hả ngồi xuống. Văn Lan đâu rồi con? Sao hôm nay nguyết ngoa quá? Không tới hả? Lão Lý tỏ ra đáng tiếc. Bố còn đang định đợi nó đến để nói chuyện cơ. Muốn tìm người để nói chuyện hả? Chu Mộc Lan đi từ trong bếp đi ra hờ cười. Vợ và con gái của ông ở trong phòng này không phải là phần tử hả? Hay là ông không nhìn thấy? Ủa, bà cũng biết cả phần tử nữa hả? Lão Lý cười hì hì. Bớt nói nhảm đi. Cái chuyện ngày xưa kia, ông nhai mãi mà chưa hết à? Chu Mộc Lan quay vào phòng bếp rồi lại quay ra, tôi cũng không có mặt mũi để nghe. Khê Ngôn cười cười giải thích với Lão Lý, anh ấy bận bình thường cũng ít khi ở nhà ạ. Lão Lý nghe như vậy như muốn nói gì đó lại bị ngắt lời. Chu Mộc Lan chạy ra từ trong phòng bếp nói, bình thường cũng ít khi ở nhà, vậy hai đứa có thời gian ở chung không? Vợ chồng mới cưới cũng không thể nào bận mã như vậy được, ảnh hưởng đến tình cảm. Dạ vẫn tạm được ạ. Khê Ngôn hàm hồ rồi nói, dạo này anh ấy quả thật là rất bận rộn, cũng không có thời gian mà chú ý đến những việc khác, chờ hết năm ạ. Không có thời gian chú ý tới. Chu Mộc Lan nhanh chóng chen vào ngồi. Trước khi mở miệng, đột nhiên lại khựng lại, bà nói với Lão Lý. Ông vào trong bếp đi. Sao không cho tôi hóng với? Lão Lý oán trách nhưng vẫn vào trong phòng bếp. Chu Mộc Lan thấy ông đi rồi, bèn nhỏ giọng nói. Ngày nào nó cũng vội như thế, vậy chuyện đó của hai đứa không? Bà ấp úng nói. Khê Ngôn không hiểu lắm chuyện đó. Cánh cửa phòng bếp lặng lẽ ló ra một cái tràn bóng loãng. Chu Mộc Lan ném hộp hạnh nhân trúng ót của Lão Lý. Ông kêu lên ối rồi ôi, rồi ôm đầu vào bếp. Chu Mộc Lan nghe miệng nói, chuyện phòng the có bình thường không? Khê Ngôn sửng sốt đỏ mặt. Mẹ nói cái gì vậy? Nói với mẹ thì có gì mà ngại chứ? Chu Mộc Lan cười cười. Mẹ chỉ mong là sớm có cháu ngoại thôi, con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, thêm 2 năm nữa cũng là sản phụ lớn tuổi rồi đấy. Con có dự định của chính mình mà. Con thì có dự định gì, hay đứa kiểu gì? Con đói rồi mẹ. Thế Ngôn đẩy mẹ ra, mẹ đi nấu cơm đi. Con cứ ngoan cố đi, về sau thì đừng có mà trách mẹ không nhắc con, tuổi càng cao càng khó sinh. Bà dịch dịch ra một chút rồi lại bắt đầu lải nhải, mẹ cũng chỉ vì con. Thế Ngôn nhanh nhẩu rồi nói, con sẽ thương lượng với anh ấy sau. Mãi mới khuyên bà ấy vào bếp lại được. Buổi chiều Khê Ngôn ở lại nhà xem phim tài liệu đại kháng chiến với mẹ. Nhìn loạn như cào cào, Khê Ngôn càng xem thì lại càng thấy buồn ngủ. Chu Mộc Lan đập nhẹ vào người cô, mền thì vào phòng ngủ đi. Phòng con ngày nào mẹ cũng quét tước, rất sạch sẽ. Chăn gối mẹ cũng đều cất ở trong tủ ấy, lấy ra trải là được rồi. Khê Ngôn lười động đậy, bèn nằm trên ghế sofa, suy tư xem có nên vào phòng không. Đúng rồi, Chu Mộc Lan nói với cô, còn gọi điện thoại cho Văn Lan, hỏi xem tối nay thằng bé có đến được không. Con cũng tính như vậy. Khê Ngôn mơ mơ màng màng mà thuận miệng trả lời, mò mẫm xem điện thoại ở đâu. Điện thoại này ở đây này. Chu Mộc Lan đưa cho cô rồi oán trách nói, mẹ thấy con chẳng thèm để ý thì có, nếu mà mẹ không nhắc, chắc chồng mình họ gì con cũng quên luôn mất rồi. Làm sao mà có thể á? Cô cười cười. Khê Ngôn về phòng bèn gọi cho cô Văn Lan. Điện thoại tút tút vài tiếng vẫn không có ai nhấc máy. Cô định để nó kêu thêm 3-4 lần nữa rồi mới tắt máy đi. Nhưng không ngờ tiếng sau vừa dứt thì điện thoại đã được kết nối. Alo. Giọng nói nhạt nhẽo, dường như là hồi lâu không nói gì nên tiếng hơi khàn khàn. Anh có bận không? Cô hỏi theo bản năng. Vừa mới tiếp một ca mổ. Cố Văn Lan hơi dựa lưng vào tường. Sao vậy? Em đang ở chỗ bố mẹ. Mẹ em hỏi là tối nay anh có đến được không? Bà nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho anh. Khi Ngôn nói xong, thấy anh không hề răng, bèn kêu lên này một lần nữa. Không đi. Cố Văn Lan nhào ấn đường. Lung, anh đi tới đấy chắc cũng 11 giờ rồi. Khi Ngôn đang định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Bác sĩ Cố, bệnh nhân giường 403 đang trong tình trạng nguy kịch. Cố Văn Lan đáp đến ngay, sau đó nói với cô, thế nhá, anh bận rồi. Xem ra là bận thật. Cô ra ngoài nói với Chu Mộc Lan là Cố Văn Lan không đến được. Chu Mộc Lan có vẻ rất thất vọng. Một lúc sau lại bắt đầu đau lòng con rể nói. Làm bác sĩ lúc bận lên đúng là chân không chạm được đất. Ngày nào sẽ mệt chết thật đấy. Bà lại nói sang chuyện lúc nãy, cho nên con phải có con sớm mới được. Khê Ngôn nhanh chóng lảng đi. Mẹ, đêm nay mẹ nấu nhiều món ăn một chút nhé, để con đưa cơm cho anh ấy. Anh ấy bận như vậy, chăng không có thời gian để đi ăn cơm đâu ạ. Chu Mộc Lan nghe xong bèn vội vàng nói. Được được, mẹ đi chuẩn bị ngay đây. Lúc Khê Ngôn cơm nước ở nhà xong đã là 7 giờ. Trước khi ra cửa, cô định uống cốc nước lại bị Mộc Lan giục giã. Cô đành thở dài, cầm hộp giữ thanh nhiệt rồi ra khỏi nhà. Từ nơi này đến chỗ làm của cô Văn Lan quả thật là hơi xa. Khê Ngôn hơi cắn môi rồi gọi taxi. Đã vậy lại còn muộn hơn nửa tiếng đồng hồ. Trên đường còn kẹt xe, làm cô đến tận 8 giờ 30 mới đến nơi. Cô mang hộp giữ nhiệt vội vàng đến khu nội trú. Đến khoa ngoại tim mạch, một y tá đang đứng. Cô cười nói cho biết là bác sĩ Cố đang đi xét phòng bệnh, có thể ngồi bên ghế bên kia chờ anh về. Khê Ngôn đành phải ra ghế ngồi chờ. Nửa tiếng sau Cố Văn Lan mới về. Lung anh vẹo vào đây, còn có một y tá theo sau đang đẩy chiếc xe nhỏ. Bác sĩ Cố. Y tá thấy anh bèn cười. Anh tan làm đấy ạ, vất vả cho cô rồi. Cố Văn Lan gật đầu với cô ấy. Y tá chỉ vào dãy ghế. Đúng rồi, bên kia. Cố Văn Lan nhìn theo thì thấy Khê Ngôn đang ở hàng ghế đầu, bên cạnh đặt hộp giữ nhiệt. Vừa thấy anh nhìn, cô bèn ngồi thẳng lên. Anh nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi vào trong. Cô y tá đẩy chiếc xe nhỏ cũng đi theo. Khê Ngôn lo anh là vẫn có chuyện gì cần làm, đành ngồi đợi. 10 phút sau, y tá theo anh vào trong về. Anh mới chậm rãi bước ra. Áo bờ lô trên người Văn Lan đã được cởi. Anh đi thẳng tới cửa. Khê Ngôn nhất thời không biết là có nên đi hay không. Cô đang ngồi tại chỗ do dự thì anh đột nhiên dừng lại nhìn cô. Không đi hả? Cô mím môi, xách hộp giữ nhiệt đi tới. Anh quay đi bước rất nhanh, cô cơ hồ là suýt chạy theo anh mà mới gần kịp được. Khê Ngôn vừa theo sát anh vừa nói. Anh đi chậm lại được không? Em theo không kịp. Cố Văn Lan không thèm nghe, dường như thấy cô xong rồi lại bắt đầu dỗi rồi. Khê Ngôn dừng lại mềm giọng rồi nói. Chồng à, anh chờ em với. Âm thanh mềm mỏng nhẹ nhàng của cô vang lên, cô hồ dập tắt mọi tiếng xung quanh. mấy y tá bệnh viện đang quay lại trong hành lang, thoáng cái đứng khựng lại, liếc nhìn hai người chằm chằm. Cố Văn Lan sửng sốt một lát, ngày tương gác quay lại, cầm tay kéo cô đi. Khê Ngôn để anh nắm tay, cười thầm hồi lâu. Bất kể anh thích hay là ghét, cái từ này cũng không sao, có thể là dọa anh là được. Cố Văn Lan đến bãi đỗ xe lấy xe, một tay đẩy cô dựa vào cửa kính xe, vẻ mặt rất phức tạp, nhìn như là không biết nên tức hay là nên cười. Cô kéo lấy cà vạt của anh, lấy lòng rồi nói, anh còn giận không? Anh nhếch mép cười nhạt, giận cái gì? Em đã làm gì để anh giận hả? Anh không thể rộng lượng một chút được sao? Không thể. Anh nhàn nhạt nói câu đó xong, vẻ mặt mới dịu lại, dường như là anh khẽ cười, cúi mặt khẽ hỏi, mấy này mình chưa gặp nhau rồi. Kẻ bỏ nhà ra đi không có tư cách hỏi câu này nhé. Anh cúi lại gần, mũi nhẹ nhàng lướt qua cầm của Khê Ngôn, bờ môi chạm vào môi của cô. Có nhớ anh không? Cô mới xoa dịu cái con người xú lông này, không dám trêu anh lần nữa, đành đáp. Có. Trình độ bận rộn của Cố Văn Lan quả thần vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tối về đến nhà, anh tắm rửa xong lại cầm tài liệu và tư liệu lịch sử ngồi xem trên sofa. Mã cho đến gần 12 giờ mới về phòng. Anh vừa lên giường, bèn ôm lấy cô. Khê Ngôn còn tưởng rằng anh định minh chứng bằng tinh lực dồi dào. Không ngờ, anh ôm cô một hồi, đột nhiên sờ tay trái của Khê Ngôn rồi đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cô. Khê Ngôn nhìn chiếc nhẫn trên tay thì ngơ ngác hồi lâu. Bởi vì cuộc hôn nhân này tối đột nhiên qua loa, cho nên cô cũng suýt quên mất là phải đeo nhẫn. Người bên cạnh nói, hai ngày nay anh nghĩ mãi mà không nhớ ra được là mình quên cái gì, cuối cùng hôm nay cũng được bù rồi. Cô vuốt chiếc nhẫn kia, không rõ tiêu cự mà thất thần hồi lâu. Đến mức cô cho là anh đã ngủ rồi, không nghi ngờ quay đầu lại, anh vẫn mở mắt chăm chú nhìn mình. Cố Văn Lan nói, anh muốn hỏi em một chuyện. Cô chạm vào lồng ngực của anh rồi hỏi, chuyện gì? Anh ôm chặt lấy cô rồi nói, tại sao ngày học đại học em lại chia tay với anh? Vâng, các bạn vừa đã lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau khi các bạn lắng nghe xong bộ truyện này thì các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.